Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1642, diệt ngươi cả nhà. Hải Cửu, Lâm Trấn Vũ, Cường Thúc, Ngũ Khải bọn người, cũng đối hai hàng đề nghị, rất là tán thành, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiên bị người ám toán, cùng đoàn gia thoát không can hệ. Không đem đoàn ra toàn bộ diệt khẩu, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Linh chủ đại nhân, đoàn gia xác thực không cần phải tồn tại. Hải Cửu cũng tại lúc này trầm giọng tỏ thái độ, đón đến lại bổ sung. Hôm nay sự tình, toàn là bởi vì đoàn gia mà lên, diệt đoàn gia cả nhà, cũng tốt để người đời biết. Linh chủ đại nhân không phải cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng có thể mạo phạm. Làm như thế, cũng là giết gà dọa khỉ, càng phải để đoàn gia vì chính mình sai lầm hành động. Trả giá đắt, linh chủ đại nhân, mời hạ lệnh đi, Thanh Long hội 300 số huynh đệ, đã làm tốt chuẩn bị. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, Cường Thúc cũng ngôn từ khẩn thiết khom người xin chiến, mời linh chủ đại nhân hạ lệnh, tiểu nhân mang đến số 100 huynh đệ. Nguyệt vì linh chủ đại nhân tiêu diệt đoàn gia đám này con kiến hôi. Nơi xa Thanh Long hội thành, Viên, Trương gia bảo tiêu, hai đám nhân mã, tất cả đều phát ra như núi kêu biển gầm xin chiến âm thanh. Linh chủ đại nhân mời hạ lệnh, linh chủ đại nhân mời hạ lệnh, tiếng gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, khí thế ngất trời, chấn động lòng người. Đoạn Long Phi các loại người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cầu xin, bọn họ tất cả đều ý thức được. Chỉ cần Diệp Thiên gật đầu một cái, bọn họ liền phải, đầu người rơi xuống đất. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Tại liên tiếp nhìn thấy Diệp Thiên thủ đoạn giết người về sau. Cho dù là xung phong nhận việc, đỉnh lấy vi phạm tộc quy. Tổ chức thế lực phòng ngự Diệp Thiên Đoạn Long Phi, lúc này cũng lòng như cho nguội, lại không đấu trí, chỉ muốn bè lũ su nịnh còn sống. Nghe lấy quanh quẩn bên tai bờ xin chiến âm thanh, Đoạn Long Phi ngồi liệt trên mặt đất, tràn đầy chờ mong ánh mắt, u ám không sáng trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên thần sắc biến hóa. Giờ khắc này Diệp Thiên, vạn chúng chú mục. Hắn siêu cao uy vọng, cũng không có bởi vì bị ám toán, mà có nửa điểm giảm bớt. Hai phe địch ta ánh mắt, tất cả đều rơi ở trên người hắn. Diệp Thiên tuy nhiên hai mắt mù, nhưng thính lực lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người quần tình xúc động thanh âm, tất cả đều chi tiết không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Lúc trước phát sinh qua đủ loại sự tình. Hình thành một vài bức hình ảnh, cơ hồ là vô ý thức tại trong đầu hắn hiển hiện lóe lên. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên hướng về phía cao giọng gào thét mọi người. Khoát khoát tay, mọi người thấy một lần Diệp Thiên thủ thế, nhất thời ngậm miệng không nói. An tĩnh lại, hơn 400 người trong đám người, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai phe địch ta người đều biết. Quyết định vận mệnh thời khắc, sắp đến mức mọi người liền cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ bỏ lỡ Diệp Thiên nói chuyện, Trương gia, thư phòng, từ trước đến nay thong dong bình tĩnh, đã tính trước, vạn sự không oanh tại hoài Trương chiêu hoa, giờ phút này cũng có như trên lò lửa con kiến giống như. Đứng ngồi không yên trong thư phòng bồi hồi, Diệp Thiên trúng độc khói. Hai mắt mù tình báo, tự nhiên cũng truyền vào hắn trong tai. Trương Chiêu Hoa dù sao chỉ là người bình thường, chưa từng tu luyện qua võ đạo. Hắn cũng không biết khinh la đoạn hồn yên chỗ lợi hại. Nhưng dù vậy, hắn cũng bản năng cảm giác được ra. Liền Diệp Thiên đều không cách nào chống cự khói độc, khẳng định không phải phàm tục chi vật. Kể từ đó, hắn nhất thời cảm thấy thúc thủ vô sách. Lấy hắn tại Giang Thành cảnh nội nhân mạch cùng địa vị, tuy nhiên cũng nhận biết không ít chuyên công nhãn khoa lĩnh vực thầy thuốc. nhưng hắn lại biết, những cái kia bác sĩ khoa mắt căn bản không có khả năng chữa trị Diệp Thiên bị hao tổn ánh mắt. Diệp Thiên hai mắt mù, đối với Trương Chiêu Hoa mà nói, đây chỉ là biểu tượng, lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn đến cấp độ càng sâu bản chất. Trương Chiêu Hoa lo lắng hơn là, hai mắt mù Diệp Thiên sẽ ở sau này rất ngắn thời gian bên trong lọt vào đồng dạng cầm giữ độn người vứt bỏ, danh vọng nhân khí thẳng tắp hạ xuống, tùy tùng tứ phân ngũ liệt, mỗi người đi một ngả, cùng hắn phân rõ giới hạn. Đến lúc đó, đã từng bị Diệp Thiên chèn ép thế lực khắp nơi, đem về ngóc đầu trở lại, đem Diệp Thiên coi là không phải trừ rơi không thể cái đinh trong mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay, một mực phụ thuộc Diệp Thiên Trương gia, thế tất sẽ phải chịu Diệp Thiên liên lụy, trở thành trùng mũi tên chi, tàu ngộ các đại gia tộc thế gia áp chế, thậm chí là diệt môn thảm họa. Lão Trương, người sợ hãi, dưới loại tình huống này, ngược lại là phong tình vạn chủng Đỗ Tiểu Nguyệt, lộ ra đến tỉnh táo dị thường, ôn nhu như nước ánh mắt, đánh giá co quắp bất an Trương Chiêu Hoa. Ôn nhu hỏi, Trương Chiêu Hoa dừng lại đi tới đi lui cước bộ, thở dài ra một hơi, im ắng gật đầu. Đỗ Tiểu Nguyệt hai tay vịn cái ghế tay vịn, yêu kiều vươn người đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, chật eo đong đưa, chậm chạp đi vào Trương Chiêu Hoa trước mặt, đem yếu đuối không xương đầu ngón tay khoác lên Trương Chiêu Hoa đầu vai, ý vị thâm trường nói, tin tưởng tà thần lực lượng, tin tưởng tà thần không phải hạng người bình thường, lấy hắn năng lực, nhất định có thể biến nguy thành an. Mấy ngày qua, phàm là tà thần kinh lịch sự tình, tuy nhiên ngay từ đầu gặp được khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta có loại dự cảm, lần này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt hắn nhất định có thể phục hồi như cũ. Tại nói lời nói này thời điểm, Đỗ Tiểu Nguyệt thanh âm ép tới rất thấp, hiển nhiên là lo lắng bị đột nhiên theo trong hôn mê tỉnh lại Trương Lệ Lệ nghe được. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy Diệp tiên sinh muốn chuyển nguy thành an thực sự rất khó khăn. Trương Chiêu Hoa trong mắt ưu sầu ánh mắt cũng không có bởi vì Đỗ Tiểu Nguyệt khuyên bảo có nửa điểm chậm lại, hơi chút trầm ngâm về sau lại tê thanh nói, quả thực vô cùng khó khăn. Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nhón chân lên cong lên nở nang phấn non môi đào, tại Trương Chiêu Hoa trên trán chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút, mềm mại tiếng nói, vạn vật yên lặng nhìn đều là tự đắc, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến a, đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau mới quyết định cũng không muộn. Ta lo lắng nhất thực vẫn là Lệ Lệ, lấy Lệ Lệ đối tà thần gần như mù quáng trung trinh, bất luận tà thần tương lai như thế nào, Lệ Lệ đều sẽ khăng khăng một mực đi theo tại tà thần bên người. Ai, ta có chút hối hận lúc trước ngươi ta đồng ý hứa Lệ Lệ tiếp cận tà thần quyết định kia, nếu như không phải quyết định kia, Lệ Lệ cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Chỉ tiếc, thời gian không thể đổ chảy, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hết thảy hiện trạng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ Tiểu Nguyệt trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Trương Chiêu Hoa cau mày, một mặt vẻ khổ sở, trầm ngâm nói, đây chính là nhân quả, ta rất muốn biết, lấy tà thần đối Đoàn gia cừu hận, cùng hắn có thù tất báo tính tình, hắn có thể hay không tiếp thu Hải Cửu bọn người đề nghị, đem Đoàn gia cả nhà diệt khẩu. Đoàn gia đi cho tới hôm nay một bước này, cũng là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Đỗ Tiểu Nguyệt hít hít mũi ngọc, mây trôi nước chảy đáp lại nói, nàng trước kia đặt ở Trương Chiêu Hoa đầu vai đầu ngón tay, giờ phút này cũng khéo diệu chuyển vì ôm lấy Trương Chiêu Hoa cái cổ, đem nàng toàn bộ ầm ầm sóng dậy hùng vĩ sự nghiệp tuyến chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Trương Chiêu Hoa trước ngực. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, Trương Chiêu Hoa vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được. Theo Đỗ Tiểu Nguyệt, một đôi hùng vĩ mây cong bên trên truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Hai người im ắng vuốt ve an ủi một hồi, thì tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, bảo trì khắc chế. Nếu là anh em cử chỉ thân mật, bị Trương Lệ Lệ nhìn đến, vậy liền xấu hổ, vì đem nội tâm kiều diễm ý nghĩ tạm thời ngăn chặn. Trương Chiêu Hoa chỉ có thể đem chú ý lực chuyển rời đến Diệp Thiên đem về xử trí như thế nào đoàn. Ra trong chuyện này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.